Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, chương 228, đại danh cùng ảnh. Sarutobi Asuma một mặt xem thường, chẳng trách ông lão nói muốn bồi dưỡng ngươi làm người nối nghiệp. Hóa ra là kẻ giống nhau, Shiranui Zenma cũng không tức giận, chỉ cười cợt. Lập tức không có dấu hiệu nào địa đứng dậy, sang sảng, một tiếng rút ra vũ triệt, hàn quang lẫm lẫm mạnh nhất chỉ nhận khí thế quả nhiên không giống người thường. Cho dù không có bám vào chakra, phong mang vừa ra, cũng là cực kỳ khiếp người. Sát ý phả vào mặt, ngươi làm gì? Sarutobi Asuma hết hồn. Shiranui Zenma quơ quơ trường đao. Asuma, chúng ta đến tỉ thí một chút làm sao? Đã lâu không cùng ngươi luận bàn. Vừa vặn Ryuko tiền bối vì ta chế tạo cây đao này. Sarutobi Asuma khóe miệng quất thẳng tới, sắc mặt càng đỏ lên. Trong tay giấy vệ sinh cũng nắm đến chặt hơn chút nữa. Nhất thời nói không ra lời một lát. Hắn rốt cục ngột ngạt ra một câu. Ngươi đi ra ngoài trước, chờ ta giải xong lại nói. Shiranui Zenma thu hồi trường đao, một lần nữa ngồi xuống, nói rằng, ngươi nếu biết, giải xong lại đánh, vì sao không thể rõ ràng Hokage đại nhân nỗi khổ tâm trong lòng? Vân ẩn, vụ ẩn cùng Konoha, liền giống với hiện tại ta cùng ngươi để Konoha hiện tại hướng về Vân ẩn khai chiến. Liền giống với để ngươi ở đại tiện thời cùng ta quyết đấu, phàm là có lý trí ngươi đều biết nên lựa chọn như thế nào. Sarutobi Asuma, hai chuyện này căn bản không thể so sánh. Tại sao không thể so sánh? Hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Làm, đương nhiên không thể so sánh. Shiranui Zenma, xác thực, hai người có sự bất đồng rất lớn so với ngươi và ta luận bàn. Quốc cùng quốc, trong lúc đó chiến tranh sẽ có chảy máu cùng hy sinh. Sarutobi Asuma, Konoha ninja không sợ chảy máu hy sinh, sợ hy sinh không xứng làm ninja. Chân chính không sợ chảy máu hy sinh, hay là chỉ là ngươi đi, nghe được câu này. Sarutobi Asuma cho rằng Shiranui Zenma là ở khen chính mình. Trên mặt không tự chủ hiện ra mấy phần tự đắc. Shiranui Zenma không khỏi cười lên. Ngươi biết ngươi tại sao không sợ chảy máu hy sinh sao? Hả? Sarutobi Asuma nghe không hiểu. Shiranui Zenma tiếp tục nói, ngươi cho rằng, ngươi không sợ hy sinh là bởi vì ngươi đầy đủ dũng cảm. Trên thực tế dưới cái nhìn của ta, ngươi không sợ hy sinh chủ yếu là bởi vì, ngươi hy sinh độ khả thi phi thường thấp, thân là đệ tam Hokage nhi tử ngươi. Một cách tự nhiên sẽ phải chịu so với người khác càng tốt hơn giáo dục cùng bảo vệ, ngươi dễ như ăn cháo liền có thể nắm giữ thực lực không yếu, dễ như ăn cháo liền có thể tách ra chảy máu hy sinh nguy hiểm. Sarutobi Asuma tức giận nói rằng, ngươi nói bậy, ta xưa nay không sợ hy sinh. Ta cũng không có phủ nhận ngươi không sợ hy sinh, ta chỉ là đang giải thích ngươi không sợ hy sinh nguyên nhân. Shiranui Zenma chậm rãi nói, ngươi từ nhỏ đến lớn được qua mấy lần trọng thương. Ta... Sarutobi Asuma hơi ngưng lại, lập tức mới nói, nhiều lần là mấy lần. Shiranui Zenma lại bổ sung một câu, trọng thương chỉ chính là hôn mê nằm viện mà có nguy hiểm đến tính mạng thương thế. Ngươi được qua mấy lần? Sarutobi Asuma nói không ra lời. Một lát sau, Shiranui Zenma tiếp tục nói, ngươi đối mặt nguy hiểm so với bình thường người ít hơn nhiều. Ngươi hy sinh độ khả thi cũng so với bình thường người thấp rất nhiều. Đây là một cái chuyện rõ ràng rành thực, ngươi thừa nhận. Ngươi cái gọi là dũng khí, cùng sự thực này thật sự không hề quan hệ. Chân chính trải nghiệm qua chiến tranh tàn khốc người, nhất định sẽ không chủ trương chiến tranh. Liền giống với chân chính vô tư kính dâng qua người, nhất định sẽ không để cho người khác đi vô tư kính dâng. Sarutobi Asuma không cách nào phản bác, nhưng cũng vẫn là không phục, quay đầu, Shiranui Zenma suy nghĩ một chút, lại nói, nơi này không có người khác, có mấy lời ta liền nói thẳng, coi như Hokage đại nhân quyết sách thật sự tồn tại không đủ. Nhưng so với đại danh, Hokage tuyệt đối mới là càng hợp lệ quốc gia lãnh tụ, đại danh dòng họ mục nát cùng thối nát. Người chẳng lẽ không biết sao? Sarutobi Asuma xem thường, có điều là chút lời truyền miệng nghe đồn thôi. Ngươi lại không thấy tận mắt, làm sao ngươi biết đại danh dòng họ thối nát? Ngược lại ở đại danh phủ khoảng thời gian này, ta cảm thấy đại danh đại nhân, Ryu đại nhân đều rất tốt. Shiranui Zenma khụ hai tiếng. Tuy rằng cũng chưa từng thấy tận mắt, nhưng tin tức về ta cũng không thể hoàn toàn tính lời truyền miệng, có ý gì? Shiranui Zenma suy nghĩ một chút, nhưng cuối cùng lại không nói. Vẫn là quên đi, người sau đó chậm rãi sẽ ý thức được vấn đề, tin tức về hắn khởi nguồn. Tự nhiên chính là Yamanaka Nari làm toàn bộ nhẫn giới đều có tiếng thiên nhân chảm. Yamanaka Nari không chỉ có đối với các quốc gia đại danh dâm loạn sử thuộc nằm lòng. Hơn nữa còn tự mình ra trận qua mấy lần. Tuyệt đối là một tay tin tức khởi nguồn trên thực tế. Shiranui Zenma đang cùng Jiraiya tiến hành văn nghệ sáng tác trong quá trình. Yamanaka Nari cung cấp tư liệu sống rất lớn mở rộng tầm mắt của hắn. Cũng mấy độ dẫn dắt hắn linh cảm. Thiên đường tung tăng, có thể càng bán càng giận. Yamanaka Nari không thể không kể công nói đến. Cũng không biết tại sao. Yamanaka Nari tựa hồ có loại kỳ lạ mê. Liền là phi thường nóng lòng với giảng giải chính mình nhiều màu sắc trên giường lịch sử đặc biệt. Với hắn ở chung thời điểm, ba câu không cách mình bị lên trải qua, người tiếp theo trang. Ta mới không tin, Sarutobi Asuma khinh bỉ nói Shiranui Zenma. Tối thiểu, đại danh giữ gìn chính là thế tập chế độ. Ở đại danh chế độ bên trong, nhân sinh mà phân quý tiện mặc ảnh thì lại ngược lại. Bất luận người nào chỉ cần có tương ứng thực lực và phẩm cách, đều có cơ hội trở thành Kage, bất luận người nào. Sarutobi Asuma hỏi ngược lại, đệ nhị Hokage là đệ nhất đệ đệ. Đệ tam Hokage là đệ nhị đệ tử. Đệ tứ Hokage là đệ tử đời ba đệ tử, dừng lại một chút. Hắn nói tiếp, người cái này hầu như khâm định người nối nghiệp. Cũng ở này sư thừa quan hệ bên trong Hokage lúc nào là người người đều có thể làm. Shiranui Zenma, nhưng ai có thể ở một cái người vừa ra đời thời điểm kết luận hắn làm không được Hokage. Coi như Hokage chú ý sư thừa, vậy cũng là có thể nỗ lực chiếm được đồ vật. Đệ tứ đại nhân như không có chân tài thật học, cũng chắc chắn sẽ không trở thành Jiraiya đại nhân đệ tử, so sánh với đó. Một người có thể hay không làm đại danh, nhưng là sinh ra liền xác định sự tình, một cái chủ trương sinh mà phân quý tiện. Một cái chủ trương người người bình đẳng, cái nào mục nát cái nào văn minh, cái nào phải làm bị phỉ nhổ cái nào đáng giá đuổi theo theo. Lập tức phân cao thấp, Sarutobi Asuma buồn bực lên, khoát tay áo một cái, một bên triển khai giấy vệ sinh, tránh ra, đều sắp làm, Shiranui Zenma lập tức đứng dậy, được thôi, ta đi về trước, qua ấy ngày trở lại thăm ngươi, dứt lời. Hắn liền phát động phi lôi thần thuật, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, không cần ngươi đến xem ta. Sarutobi Asuma lôi kéo cái cổ hô, làm sao Shiranui Zenma đã sớm không thấy hình bóng qua một hồi. Hắn đứng lên, thu dọn quần áo một chút, lập tức phát sinh thở dài một tiếng, buồn bực địa đá dưới cửa trang trước trở về mục lục trang kế tiếp ấm áp nhắc nhở. Theo, đè Enter, vào xe, Enter, kiện trở về thư mục. Theo, đè kiện trở về trang trước. Theo, đè kiện tiến vào trang kế tiếp quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.